nhìn thấy tông chủ nhà mình bị quỷ diện đuổi đến phải trốn ra ngoài thành. Lão đã lập tức sinh lòng thoái ý, thừa dịp không ai chú ý. Thanh Bì không để lại chút vết tích lùi đến gần một khoảnh sân nhỏ. Nhìn hai bên không người, lão quay người tiến vào bên trong, lão cất bước đi vào hậu viện, định nhảy vào bên trong giếng nước đó. Miệng giếng này chính là một đường địa đạo mà nhiều năm trước lão tự chuẩn bị đường lui cho mình. Thân là chủ nhân phòng đấu giá, kỳ thật Thanh Bì không chỉ có một đường lui này. Nhiều năm trước lão cũng bố trí vài lối khác trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá cách quá gần quảng trường, nơi đó Nguyên Anh Trảm Yêu Minh và Đại Yêu đang giao thủ với nhau đến mù trời mù đất. Thanh Bì không muốn đi vào đó tham gia náo nhiệt, nơi đây chính là lối vào mật đạo gần nhất. Thanh Bì vừa định nhảy xuống miệng giếng, chợt có một bóng người xuất hiện ngay trong viện này. Thanh Bì kinh hãi. Không nói hai lời đưa tay tế ra một thanh phi kiếm. Lại bị đối phương dùng cái đuôi dài như một ngọn roi gạt qua. Nữ tử trong bóng tối chậm rãi đi ra, cười nhạo một tiếng, nói, thế nào, định chạy trốn hả, không đi giúp đỡ tông chủ các ngươi đối phó với quỷ diện sao? Kim Tình, Thanh Bì nhìn thấy rõ đối phương, thở vào một hơi, gọi phi kiếm quay về, lạnh lùng nói. Quỷ diện không phải là kẻ mà ta và ngươi đối phó được. Đến đại yêu còn có thể chém giết. Hắn chính là một con ác quỷ thật sự. Cứ như vậy rời đi. Ngươi không sợ quỷ diện đi tìm ngươi tính sổ. Không rõ Kim Tình có ý gì. Ở ngay nơi này chờ Thanh Bì. Có cơ hội ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Thanh Bì thanh lãnh. Nói, Kim Ma Thử các ngươi quả nhiên có cái mũi thông linh. Nơi này nối thẳng ra ngoài thành Tây, cho các ngươi mượn dùng một lát vậy, nếu Thanh Bì rời đi, đám quỷ nhãn tông không còn thừa bao nhiêu cả, chẳng lẽ ngươi định vứt bỏ yêu tộc mũ địa, không để ý tới, ánh mắt Kim Tình rốt cục cũng nổi lên nét lạnh lẽo. Chất vấn, quỷ nhãn tông chủ chạy khỏi thành, ngươi lại đi mất, chẳng phải là quỷ nhãn tông lâm trận bỏ chạy sao, nếu như quỷ diện truy sát. Gia gia ta cùng Minh Phong ngăn cản thế nào được? Kim Tình chặn Thanh Bì. Mục đích là nhằm lưu quỷ nhãn tông lại. Yêu tộc Thương Hổ Lâm đã bỏ trốn mất dạng. Trong thành chỉ còn lại ba thế lực quỷ nhãn tông. Minh Phong Hạp và Ma Huyết Quật miễn cưỡng đánh ngang tay với đám người Trảm Yêu Minh. Một khi quỷ nhãn tông chạy khỏi chiến trường, chỉ còn hai thế lực Minh Phong Hạp và Ma Huyết Quật. Đến khi quỷ diện truy sát lại thì hai thế lực này có khả năng toàn quân bị diệt. Bị nhân tộc một lần hành động diệt tộc, Trảm Yêu Minh ẩn nhẫn nhiều năm rồi. Không ngờ thế lực của bọn chúng lớn mạnh đến thế này. Có câu châm ngôn, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Yêu tộc ở Thiên Bắc này đâu chỉ có mỗi ngũ địa chúng ta. Thanh Bì đưa mắt nhìn ánh lửa khắp nơi trong nội thành. Trầm giọng nói. Kim Tình, thực lực của ngươi không thể ngăn cản được ta, có Minh Phong Hạp bọc hậu là đủ, tự ngươi nên cân nhắc lợi hại đi, không phụng bồi, dứt lời, Thanh Bì đi về phía miệng giếng, phi thân nhảy đi vào, đuôi dài của Kim Tình khẽ giật giật, ánh mắt lạnh lẽo định ra tay ngăn trở, để cho lão đi đi, một giọng nói xuất hiện sau lưng, Kim Tình khẽ sững người quay đầu nhìn lại. Người tới là một vị yêu linh hóa hình lệ thuộc Ma Huyết Quật có địa vị ngang Kim Tình. Đại nhân truyền lệnh xuống, bảo chúng ta thu nạp bộ hạ, lập tức quay về Ma Huyết Quật, không giao chiến với nhân tộc, gia gia cũng muốn chạy. Kim Tình kinh ngạc, nhớ tới gia hỏa đeo mặt nạ quỷ kia, lập tức hừ một tiếng nói. Đã biết, ta đi liền, chi, chít chít, một tràng tiếng chuột kêu cao vút từ miệng Kim Tình vang lên. Chung quanh nhanh chóng có rất nhiều tiếng chuột đáp lại, rồi từng con kim ma thử có lớn có nhỏ đang đối chiến với nhân tộc nhao nhao vọt vào viện nhỏ. Đưa mắt nhìn nội thành chìm trong ánh lửa lần cuối, Kim Tình không chút do dự nhảy vào trong miệng giếng, đi theo sau Thanh Bì rút lui khỏi nội thành, sau lưng ả, vô số kim ma thử nhao nhao đi theo. Nhất thời miệng giếng nho nhỏ xuất hiện một tràng cảnh đầy kinh người. Như thể một con suối chảy ngược, không bao lâu sau,